Chương 763, bắt sống cải giặc mới chiến lang tiểu đội từ số 5 dẫn đầu, đi vào Somalia thành trong quân doanh. Đội 1 có 200 người tinh nhuệ binh sĩ bộ đội, chính tập hợp hoàn tất đứng tại số 5 trước mặt, trong đó 100 người vì người bắn nỏ, những người còn lại thì đều là cầm lấy tinh cương chế tác trường mâu. Số 5 nhìn thấy cái này bộ đội tinh nhuệ, không khỏi nhớ tới trước đó chính mình vừa mới tham quân thời điểm, hài lòng gật gật đầu. Tối nay là các ngươi lần thứ nhất dạ tập, nghe mệnh lệnh làm việc, không cần phớt lờ. Số 5 đơn giản căn dặn vài câu. Vâng. 200 tên lính cùng kêu lên đáp. Đạp đạp đạp đám người ẩn nấp Somalia thành. Tại ở gần cái giặc công tức bọn hắn trô đóng giữ địa phương, có 1.000 em mở thời điểm. Số 5 khoát khoát tay, tìm đến mấy tên dẫn đội đội trưởng, căn dặn một phen, ra hiệu đằng sau 200 tên lính nhóm ẩn nấp tốt. Hắn thì là dẫn theo còn lại mới chiến lang tiểu đội tiến về. Bọn hắn muốn đầu tiên ám sát tuần tra kỵ sĩ. Cái giặc bọn hắn an bài tuần tra kỵ sĩ có 20 người, có trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm, tại khoảng cách lều vải khoảng 300-400 mét phụ cận tuần tra. Tại số 5 bọn hắn nhanh tiếp cận đợi, bọn hắn phát hiện khoảng cách 300 m xa địa phương, trên cây cao 3-4 mét địa phương có vài chỗ trạm gác ngầm, trên mặt đất cũng có hơn 10 vị tuần tra kỵ sĩ. Liên đánh cái thủ thế, mới chiến lang tiểu đội người toàn bộ ẩn nấp tốt, dùng mấy cái thủ thế giao lưu một phen, lập tức có mấy người đi ám sát trạm gác ngầm người, còn lại mấy cái thì là đi theo hắn đi giết rơi trên mặt đất kỵ sĩ. Những này thủ thế, mới chiến lang tiểu đội tại lính đặc chủng trong trại huấn luyện, liền đã học lô hỏa thuần thanh, xem xét liền biết là cái gì ý ban đêm liền là tốt nhất tiềm hộ, có 5 tên mới chiến lang tiểu đội người. Tại chỗ hắc ám chậm rãi tiến lên, bước chân nhẹ nhàng, không có phát ra một tia tiếng vang, đây đều là bọn hắn mỗi ngày huấn luyện ra thành quả. Rơi xuống đất như bước chân mèo, 5 người sờ soạng đi vào 5 nơi trạm gác ngầm phụ cận, đều xuất ra nỏ quân dụng, những này nỏ quân dụng đều là cao lực sát thương, đánh trúng chỗ hiểm liền có thể một kích mất mạng. Xử lý trạm gác ngầm người đúng chỗ, đợi đến thời gian điểm liền sẽ động thủ. Dạng này có nhỏ nhẹ tiếng vang cũng sẽ không truyền ra ngoài. Số 5 QNZ bắt đầu hành động, mang theo còn lại chiến lang tiểu đội sờ soạng tiến lên. So sánh tại có bệnh quáng gà trứng địch nhân đến nói, bọn hắn thị lực thế nhưng là bọn hắn gấp bội, chỉ cần không phát lên tiếng vang liền sẽ không phát hiện. Huống chi cái này mấy ngày ban đêm, Ngưu Đại đều không có gọi người đi dạ tập, đệ nhất là huấn luyện thủ thành năng lực. Đồng thời cũng để cho cải giặc bọn hắn ban đêm buông lỏng cảnh giác. Tất cả mọi người đúng chỗ, yên lặng chờ hẹn xong thời gian đến. Thời gian một giây giây đi qua, rất nhanh thời gian đến, số 5 đánh cái thủ thế dẫn đầu khởi xướng ám sát. Meo meo hắc hắc trên mặt đất tuần tra kỵ sĩ, đều bị chiến lang tiểu đội người, một cái bước xa nhảy lên đi, quát im miệng bà, một thanh dao quân dụng cắt đứt bọn hắn yết hầu. Cùng lúc, âm thầm chỗ lính đặc chủng QNZ động thủ, nỏ quân dụng QNZ bắn một lượt hướng trạm gác ngầm chỗ 5 tên kỵ sĩ đầu, để bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, một tia kêu thảm đều không có phát ra liền rơi xuống. 5 tên mới chiến lang tiểu đội người, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lăn mình một cái đi qua, tiếp được rơi xuống thi thể, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Ám sát hoàn thành. Tất cả mọi người hướng số 5 phương vị tập hợp đi qua. Số 5 nhìn thấy bọn hắn như thế thành công ám sát, không khỏi hài lòng gật gật đầu, quả nhiên cường độ cao huấn luyện vẫn là có hiệu quả. Mèo rừng, thỏ dư NG, chiến mã, manh hổ, 4 người các ngươi đi với ta bắt sống cải giặc cùng Tom, những người còn lại chuẩn bị tiếp ứng. Số 5 nhẹ nói đến. Mới chiến lang tiểu đội QNZ kéo dài trước đó chiến lang tiểu đội quy tắc, hành động đều dùng danh hiệu, miễn cho bị địch nhân biết rõ danh tự tìm tới cửa, dù sao họa không kịp người nhà. Vâng. 2 người đủ gật đầu. Số 5 mang theo 4 người tiến về chu lều vải, rất nhanh liền phát hiện cải giặc chỗ chu lều vải, lớn nhất tối cao lều vải liền là chu trướng phong, phi thường tốt. Cái kia chu trong lều vải liền là tối nay mục tiêu nhân vật, thỏ dư NG, mèo rừng giúp chúng ta theo dõi, chúng ta đi vào bắt sống mục tiêu nhân vật số 5 hạ giọng nói. Thỏ dư NG, mèo rừng gật gật đầu, 5 người liền lặng yên không một tiếng động vòng qua hoàng hỏa, chuyên chống hắc ám địa phương tiến lên, nhẹ chân nhẹ tay đi vào chu bên ngoài lều, gọn gàng giải quyết hết mấy cái thủ vệ kỵ sĩ, lưu lại thỏ dư NG, mèo rừng ở bên ngoài lấy. Số 5 ba người liền nhẹ nhàng xốc lên lều vải rèm, nhìn thấy cải giặc cùng tộc đang ngủ. Hắn xuất ra gây tê dược tề, đây là tăng lớn liều thuốc thuốc tê, có thể cấp tốc để cho người ta mê man hơn một giờ. Sau đó dùng gây tê dược tề thấm ướt hai khối vải, đưa cho chiến mã cùng mánh hổ, ra hiệu bọn hắn đi lên chấp hành. Hai người bọn họ đều cầm lấy một tấm vải, nhẹ chân nhẹ tay đi vào cải giặc còn có tộc trước mặt, sau đó cấp tốc đem vải đụng vào bọn hắn miệng mũi chỗ. Cải giặc cùng tộc kinh vừa mới mở mắt, còn chưa kịp phản kháng, liền mê man đi qua. Ngay sau đó, hai người bọn họ cõng lên cải giặc, tộc hai người, đi theo số 5 ra lều vải hướng chỗ hắc ám đi đến, mèo rừng cùng thỏ dư nở dê theo sát ở phía sau. Mấy phút sau, bọn hắn liền trở lại ám sát tuần tra kỵ sĩ địa phương, tụ hợp những người khác, liền bắt đầu lặng yên không một tiếng động rút lui 15 người đến các binh sĩ ẩn nấp địa phương. Số 5 cho dẫn đầu sĩ binh trưởng đánh cái thủ thế, ra hiệu bọn hắn có thể đi vào phần kết. Mệnh lệnh đã sớm hạ đạt, số 5 nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, sau đó liền là các binh sĩ đi vào vây quét cài giặc kỵ sĩ đoàn, người đầu hàng không giết, người phản kháng giết không tha. Số 5 mang theo mới chiến lang tiểu đội hướng Somalia thành phương hướng tối lui. Binh sĩ tại từng cái đội trưởng dẫn đầu hạ tiến về cải giặc kỵ sĩ doanh địa, mặc dù là 200 người, đi bộ nhưng cũng không có quá lớn tiếng âm, không đến mức đánh thức đêm khuya ngủ say các kỵ sĩ. Mười mấy phút sau, 200 tên lính đến đặt quẹ là kẻ doanh địa, đám đội trưởng các kèm theo dẫn binh sĩ đội ngũ hướng doanh địa vây quanh đi qua, đây là không cho phép một người đào tẩu. Hết thể có hơn 30 vải bố lều vải. Mỗi cái lều vải ước chừng đều có gần 20 vị kỵ sĩ, bây giờ lại là bị 200 tên lính nhóm vây lại. Giết! Các đại sĩ binh đội trưởng gầm thét lên tiếng, các binh sĩ từ trong bóng tối đi ra, cung nỏ trực tiếp phát xạ. Cạc cạc cạc a a a a, rất nhiều đang ngủ say kỵ sĩ đều bị bắn giết, cu nở dê dọa rất nhiều kỵ sĩ kinh hoàng thất sắc. Các ngươi là ai tuần tra kỵ sĩ đâu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, buổi sáng cung tiễn. Các loại thanh âm hoảng sợ từ trong lều vải truyền ra, bởi vì bệnh quáng gà trứng, những kỵ sĩ này đều thành mù lòa, cầm lấy kiếm xông ra lều vải, nhìn thấy vây quanh đến các binh sĩ, tất cả đều dọa sắc mặt tái nhợt. A a a, không cần, cứu mạng những cái kia nỗ lực phá vây kỵ sĩ, đều bị các binh sĩ một chi tên nỏ bắn mất mạng. Ngắn ngủi mấy phút liền tử thương chừng 300 tên kỵ sĩ. Trong đó có mấy cái kỵ sĩ chạy đến cài giặc đại công tước chu lều vải, vén rèm lên phát hiện không có một ai. Công tước đại nhân đâu, bọn hắn đi nơi nào, sẽ không phải công tước đại nhân bỏ qua chúng ta a, đáng chết không có chủ tâm cốt, các kỵ sĩ đều loạn tung tùng phèo, phản kháng đều bị phản khúc cung cùng tên nỏ bắn giết, còn lại không đến 300 tên kỵ sĩ cũng không dám động, bọn hắn cái này hai ngày biết rõ cái này cùng tiễn lợi hại. Người đầu hàng, không giết các binh sĩ la lớn. Chúng ta đầu hàng. Đu nở dê, đu nở dê, đu nở dê, chúng ta đầu hàng. Đừng có giết chúng ta. Các kỵ sĩ nghe đến có thể sống sót, tất cả mọi người ném đi vũ khí.